truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mạc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 54. Đường vốn ngập tràn ánh nắng rực rỡ, dòng xe cộ huyên náo, người đi lại tấp nập. Dẫn dao dõi mắt về lối vào ngõ nhỏ, cô chỉ yên lặng trong giây lát rồi xuống xe ô tô đuổi theo bà Cẩn Ngôn. Tất nhiên tình cảnh trước mắt rất nguy hiểm, chỉ cần cô cẩn thận là được. Để người đàn ông chuyên về học thuật như bà Cẩn Ngôn đi đối phó một kẻ tâm thần giết người, làm sao cô có thể yên tâm? Trong lúc chạy xuyên qua đám đông, đầu óc Dẫn Dao vụt qua một ý nghĩ. Lần nào bà Cẩn Ngôn cũng kiêu ngạo tuyên bố anh chỉ làm công việc trí óc IQ cao, còn hoạt động thế lực nhường lại cho cảnh sát. Nhưng mỗi lúc bọn họ đối diện với tội phạm hoặc có người gặp nguy hiểm, anh đều ra mặt mà không hề đắn đo. Ở vụ cổ máy giết người, anh cầm cây gậy gỗ đánh ngất Tôn Dũng. Trong vụ Hoắc Tiểu Lộ thấy cậu nam sinh bị giam cầm, anh không lưỡng lự lập tức lao lên nhà hung thủ. Lần này cũng vậy, anh đúng là người đàn ông ngạo mạn nhưng cũng chính trực và kiên định. Cẩn Ngôn, anh đừng xảy ra chuyện nhé. Tâm đến lối vào ngõ nhỏ, Dẫn Dao nhìn thấy mấy người cảnh sát ở phía chính diện chạy tới. Cô thở phào nhẹ nhõm. Một người cảnh sát trẻ tuổi cao lớn ngăn cô ở sau lưng anh ta. Cô hãy ở lại đây. Nói xong, anh ta cùng ba người khác chạy vào bên trong. Dẫn Dao sốt ruột ngó nghiêng, nhưng tầm mắt của cô bị mấy người cảnh sát che khuất. Cô chỉ nhìn thấy bốn người di chuyển trong ngõ nhỏ và tiếng vật nặng rơi xuống đất. Không được động đậy, mà bỏ dao xuống, một người cảnh sát hét lớn. Dẫn Dao căng thẳng vô cùng, có trận bắt gặp gương mặt bà Cẩn Ngôn vụt qua. Nhưng ngay sau đó, rất nhiều cảnh sát từ sau lưng Dẫn Dao vồ vào trong ngõ, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của cô. Bắt được rồi, bắt được rồi, một tiếng hét vọng ra ngoài. Nằm xuống, ngoan ngoãn một chút. Có người bị thương nặng, mau gọi xe cấp cứu đến đây đi. Lại có người cất cao giọng nói. Dẫn Dao lập tức chạy vào ngõ, giang lên trên. Tránh ra, tôi là trợ lý của giáo sư bà. Giáo sư cũng bị thương rồi, có tiếng trả lời. Đây chắc chắn không phải tin tốt lành. Dẫn Dao bước đi nhanh hơn, đám đông ở đằng trước đứng tranh sang bên. Lúc này Dẫn Dao mới nhìn rõ, bốn năm người cảnh sát đè một người đàn ông, kề guộc, có thần sáng hung dữ đang giãy giụa dữ dội. Sau đó, bọn họ dạy hắn đi ra ngoài. Dẫn Dao vội né tránh, người đàn ông có đôi mắt đờ đẫn đỏ ngầu, chính là Trương Thành. Nhiều cảnh sát cũng đi khỏi ngõ nhỏ. Dẫn Dao quay đầu, liền bắt gặp một cảnh sát, nằm trên mặt đất, bụng anh ta chảy máu lênh láng. Nhưng anh ta vẫn mở mắt, sắc mặt trắng bệch, và Cẩn Ngôn đứng bên cạnh anh ta. Ánh mắt anh vô cùng lạnh lẽo, một bên má dính máu, áo cơm lê của anh nhuộm thành màu thẫm hơn. Mấy người cảnh sát đứng vây quanh bọn họ. Tim Dẫn Dao đau nhói, bởi vì cô nhìn thấy một bàn tay buông thõng bên thân bà Cẩn Ngôn. Máu đang nhỏ từng giọt xuống đất. Anh thế nào rồi? Dẫn Dao hỏi. Cô muốn nắm tay bà Cẩn Ngôn, nhưng sợ chạm vào vết thương của anh, nên chỉ đã mắc một vòng kiểm tra thân thể anh. Lúc này cô mới phát hiện, áo cơm lê của anh bị dao cắt một đường, từ vai xuống ngực, có thể lờ mờ thấy máu đỏ bên trong. Dẫn Dao quay đầu về phía người cảnh sát đang nằm dưới đất, vết thương của anh ta càng nghiêm trọng hơn. Anh không sao, chỉ bị sượt ngoài da thôi, bà Cẩn Ngôn đáp. Hóa ra lúc bà Cẩn Ngôn chạy vào ngõ, phía đối diện cũng có một người cảnh sát chú ý đến bộ dạng thất thường của Trương Thành, nên chặn ở đầu kia. Hai người cùng chặn Trương Thành không cho hắn chạy thoát. Người cảnh sát tương đối xui xẻo bị Trương Thành đâm một nhát, còn bà Cẩn Ngôn bị chém vào người. May mà viện binh kịp thời có mặt. Xe cấp cứu nhanh chóng tới nơi. Bà Cẩn Ngôn và Dẫn Dao cùng theo dõi người cảnh sát được đưa lên cáng và chuyển ra ngoài. Một nhân viên y tế hỏi anh có cần nằm cáng không? Đương nhiên không cần, bà Cẩn Ngôn đáp. Mặc dù không tận mắt chứng kiến, nhưng Dẫn Dao có thể tưởng tượng tình hình vô cùng nguy hiểm. Cô lại quan sát vết thương của bà Cẩn Ngôn, cất giọng hết sức dịu dàng. Có đau không anh? Bà Cẩn Ngôn liếc qua gương mặt tái nhợt của cô, anh bình thản quay người đi ra ngoài. Anh chẳng có cảm giác gì cả,

hàm lượng dinh dưỡng cao. Có quan điểm cho rằng người bị thương có thể ăn cá, nhưng có quan điểm khẳng định không nên ăn. Có Tôn Ngộ không biết chừng cố ý chọc Bạc Cẩn Ngôn mà thôi. Bạc Cẩn Ngôn tự hồ không muốn tiếp tục đề tài này. Anh nhìn cô chăm chú, ngồi lại gần đây. Chẳng Giao lắc đầu. Không được, em đi tắm đã, toàn thân bẩn chết đi được. Hôm nay lục lọi đống rác nhà Trương Thành, sao cô có thể lên giường của anh? Bạc Cẩn Ngôn nói, thế thì hôn anh một cái. Cái miệng Giản Giao cong lên, cũng không được, anh nằm yên, đừng cử động đấy nhé. Đôi lông mày của Bạc Cẩn Ngôn lại một lần nữa trao lại. Hành động bất tiện, không thể hôn cô tùy thích thì chẳng nói gì. Anh còn phải tuân thủ lời dặn dò của bác sĩ. Nằm trên giường một tuần, không thể vận động kịch liệt.